Tối cường hệ thống, chương 549, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Khóc chuyện audio.com, người dịch, Sunshine, biên, Cầu Ca, team dịch, Vạn Yên chi sao, dám đấu với ta, đúng là muốn tìm cái chết mà. Lâm Phàm vung ống tay áo một cái. Trời long đất lở, vạn vật thần phục, thần thiên vị tầng thứ tư bất tử cảnh thì thế nào? Gặp phải tiểu gia thì kết quả chỉ có thể là trở thành tinh nghiệm thôi. Giết được cường giả bất tử cảnh quả nhiên có rất nhiều đồ tốt. Dung nhập sức mạnh động thiên của hắn vào động thiên của mình. Tinh khí toàn thân thì bị thượng cổ đại yêu hấp thu. Lâm Phàm phát hiện cảnh giới càng cao đồ tốt cũng càng nhiều. Khôi xanh lão ma thân là cao thủ bất tử cảnh. Mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa pháp lực mạnh vô cùng. Đối với cao thủ như vậy thì chỉ cần một khối huyết nhục lớn chừng ngón tay đã có thể đập cao thủ cảnh giới hoang thiên vị thành thịt bằm rồi. Bởi vậy giết được cao thủ như khôi xanh lão ma lấy được đồ tốt tương đương với mấy vạn tên hoang thiên vị. Bởi vì đây là bay vọt về chất, chờ sau khi từ thủy hỏa bí cảnh đi ra ngoài liền hấp thu mảnh vỡ động thiên của uy quân vương để cho động thiên của mình nâng lên đến trạng thái. Đỉnh cao, uy quân vương thân là cường giả thần thiên vị tầng thứ 7 vạn pháp quy nhất cảnh. Như vậy động thiên tuyệt đối nghịch thiên, đối với Lâm Phàm thì đó là bảo vật vô cùng quý giá. Mượn thứ này để tiến nhập vào thần thiên vị tầng thứ 4 bất tử cảnh chắc chắn không phải việc khó. Điều Lâm Phàm để ý hiện giờ chính là La Nghị cùng tên cổ tộc kia hiện tại thế nào rồi. Không biết tình huống bên trong ra sao rồi. Vân Hà trưởng lão vuốt vuốt bộ râu bạc trắng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồng Vân tiên tử nhìn ánh sáng lóe lên trong động thiên. Vô cùng lo âu, bọn họ hiện tại đã không thấy được tình huống bên trong động thiên. Có điều, thứ duy nhất khiến bọn họ yên tâm chính là động thiên không có chuyển biến gì. Điều này đại biểu rằng Lâm Phàm vẫn ổn, khôi xanh lão ma, La Nghị. Cổ tộc, ba cường giả bất tử cảnh, có ai mà không uy danh lừng lẫy, lấy một địch ba, đây là việc bọn hắn không dám tưởng tượng. Giờ khắc này, ý muốn kết giao của trưởng lão Vân Hà đối với cường giả nhân tộc thiên kiêu này càng mãnh liệt hơn. Trưởng lão, người cũng không nhìn thấu được sao? Hồng Vân hỏi, không nhìn được, động thiên này so với động thiên bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều. Các ngươi nhìn vách thủy tinh đã ngưng tụ lại dày như vách núi kia mà xem. Cũng không biết hắn tu luyện như thế nào mà được như thế. Trưởng lão Vân Hà cảm thán. Giờ khắc này trong động thiên, Lâm Phàm đang tìm kiếm hai con cừu còn lại. Khi tìm được La Nghị thì cả người hắn không còn chỗ nào lành lặn. Tinh linh đại phàm ca biến thái thì ai cũng biết. Không ngờ đám còn lại cũng không thua kém đàn anh là bao. Đùng đùng, điện, điện, lôi đình điều giáo Pháp Vương phát ra ánh sáng Phật Pháp. Tay cầm roi điện, liên tục quất La Nghị. Long Huyền, hắn đang làm gì vậy? Tịch Quang nghi ngờ hỏi. Phi Lễ chớ nhìn, Tiểu Quang, chúng ta không nên nhìn. Sắc mặt Long Huyền ngưng lại, lấy tay che mắt Tịch Quang. Thật sự là cảm thấy hơi tởm với màn trước mắt. Mô đồng thần thụ huynh, ngươi có thể hấp thu chậm một chút hay không? Tất cả Pháp Vương điện giật đều bị ngươi hấp thu rồi. Lôi đình điều giáo Pháp Vương vội vàng nói. Đại Phàm ca huynh, phiền thêm chút lực đạo để tốc độ của hắn nhanh hơn một chút. Ta phát hiện cái tên này ngoan cố không thay đổi, vẫn còn cố chống đối. Được, không thành vấn đề. Tinh linh Đại Phàm ca cười nhạt một tiếng. Gia tăng dược lực, giờ khắc này sắc mặt La Nghị đỏ ửng. Cao thét liên tục, ôm thân cây hình tròn, di chuyển trước sau, hơn nữa tần, xuất còn rất nhanh, các ngươi đây là đang làm gì? Lâm Phàm đã trợn tròn mắt, hắn không biết những người này rốt cuộc là muốn làm gì. Thần thiên vị tầng thứ tư bất tử cảnh, là cao thủ đó nổi danh đó nha, ai ngờ tới lại bị đám vô liêm sỉ này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đặc biệt là roi điện của lôi đình điều giáo Pháp Vương. Thật không ngờ lôi đình điều giáo Pháp Vương lại thích chơi SM như vậy nha. Nói đến đây, không thể không nói tới thời điểm ở địa cầu. Lâm Phàm vẫn luôn thích lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. còn cố ý vào lấy một cây súng điện để giúp nhiều người có một giấc ngủ êm ái. Sau đó thì tiện tay mượn đi ví tiền của họ để họ không sa vào các tệ nạn. Thiện tai, tiểu gia đúng là quá thương người mà. Hành động này đã cứu vớt vô số thiếu niên mê muội Internet. Chủ nhân, cả đám tinh linh nhìn thấy người tới nhất thời cả kinh. Sau đó liền lên tiếng. Chủ nhân, người đã lạc lối, bản Pháp Vương đang cứu vớt hắn thoát khỏi khổ hải. Lôi đình điều giáo Pháp Vương nói. Thần sắc hiền hòa nhìn về phía La Nghị vẫn đang ôm cành cây. Các ngươi nhìn cho kỹ. Học viện trị liệu chính là con đường cứu vớt những người lầm đường lạc lối. Hắn là học đệ của các ngươi. Bây giờ đã lạc lối đến nơi sâu xa nhất. Muốn cứu vớt hắn cần phải bỏ rất nhiều công sức. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Hôm nay bản Pháp Vương muốn thi triển 36 chiêu thức đại pháp điện giật trị liệu. Chiêu thức thứ nhất là lôi đình bắn phá. Lôi đình điều giáo Pháp Vương nói xong thì liền phát sáng cả động thiên. Phật quang sau ót thay đổi càng thêm sáng rõ, càng thêm thần thánh, Pháp Vương từ bi, viện trưởng từ bi, một đám hài đồng bị điều giáo phía sau cũng sùng bái hô to một tiếng. Đáng ghét, thả ta ra, đám súc sinh này, La Nghị tuy rằng bị đại phàm ca khống chế nhưng nội tâm vẫn vô cùng rõ ràng. Cái đám này không biết từ nơi nào chui ra, khiến mình chịu đủ loại nhục nhã. La Nghị vô cùng oán giận. La Nghị muốn giết hết những tên này thế nhưng thân thể hắn không còn do hắn khống chế nữa. Cành cây có đầu tròn tròn ở đũng quần hắn hiện giờ là thứ hắn yêu quý nhất trên thế gian. Thế nhưng cành cây này đang hút mảnh vỡ động thiên của hắn còn có tinh khí trong máu thịt cũng bị lấy đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ xong đời. Khi La Nghị tiến vào động thiên của Lâm Phàm liền muốn phá tan động thiên rồi rời khỏi nơi này. Nhưng không lâu sau hắn liền phát hiện có cái gì đó không đúng. Một cỗ sương mù thần bí dày đặc trong động thiên cứ bám theo La Nghị. Khi hắn phát hiện thân thể của mình có một không bình thường thì không thể khống chế nữa rồi. Mà ngay sau đó không biết đám khốn kiếp này từ đâu xuất hiện mang theo đồ chơi đến tùy ý đùa bỡn mình. A, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, sức mạnh sấm sét cường đại quấn quanh thân thể La Nghị. Có một loại cảm giác kỳ diệu, tác động tới cả tâm hồn của hắn. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm phát hiện cành cây ngô đồng thần tụ cách đó không xa không ngừng di chuyển bất ngờ hơn nữa. Ở trên cành cây là tên cổ tộc Bất Tử Cành. Thời khắc này hành vi của tên cổ tộc cũng giống La Nghị như đúc. Dường như là đem cành cây ngô đồng thần thụ trở thành mỹ nữ tuyệt thế. Thân thể không ngừng di chuyển liên tục làm ra mà trẻ em không nên biết. Liên tục gào thét, sắc mặt ửng hồng như là đang rất thỏa mãn vậy. Đến rồi, lại một con bò lạc tới nữa rồi. Ta thân là lôi đình điều giáo Pháp Vương phải có trách nhiệm đưa bọn họ trở về con đường chính đạo. Lôi đình điều giáo Pháp Vương nhìn thấy tên cổ tộc kia thì vô cùng. Trong mắt lóe sáng còn hơn cả Phật quang sau lưng, đủ để thấy hắn hưng phấn tới mức nào. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này thì hết biết nói gì. Súc sinh, thật sự là quá súc sinh. Cách chương.